La Phách Tiên Liên vẫn không có đi ra, lão khí thể đều buồn ngủ. Hiện tại đột nhiên chiếm được Ninh Thành tin tức, lập tức liền đánh cái kích linh ngồi ngay ngắn. Ninh Thành sợ kinh động đấu giá hội đại năng giả, truyền một đạo thần niệm tin tức cho lão khí thể sau đó, lúc này liền ngăn cách bản thân thần niệm khí tức. Người biết giá trị của thiên vũ phá hư quả hiển nhiên rất nhiều, mặc dù cái này đạo quả đối với đại đa số người không có tác dụng trực tiếp, mọi người cũng đều biết chỉ cần có đạo quả này, có thể đổi lấy bảo vật càng nhiều, nghĩ đều không nghĩ tới. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu giơ tay lên đè ép áp hơi lộ ra ầm ĩ đấu giá hội trận, tiếng nói trong vắt. Thiên vũ phá hư quả giá bắt đầu là 1 tỷ thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn thượng phẩm thần tinh, hiện tại báo giá bắt đầu. Thiên vũ phá hư quả chân quý, thế nhưng giá tiền này cũng giống vậy đáng sợ. Coi như là giá cao như vậy, mới bắt đầu giá cả vừa ra đến, màn hình trận pháp quản chế đấu giá vẫn như cũ đang không ngừng tại chớp động. Chỉ mấy hơi thở, giá cả liền vượt qua 2 tỷ. Thế nhưng rất nhanh giá cả liền ngừng lại, giá cả dừng lại ở tại 5 tỷ thượng phẩm thần tinh. Xem ra không phải là giá cả dừng ở chỗ này, mà là vì ra giá 5 tỷ người quá ngoại hạng, một lần bỏ thêm 3 tỷ. Cái giá tiền này để cho rất nhiều mới nhất báo giá căn bản cũng không có biện pháp hiện ra. Muốn lần thứ 2 thay đổi giá cả, tự nhiên cần một ít thời gian. Trên đài đấu giá xinh đẹp nữ tu mang theo mỉm cười nói, số 8 ghế lô báo giá 5 tỷ, có còn giá tiền so với 5 tỷ thượng phẩm thần tinh cao hơn hay không? Nếu như không có giá tiền cao hơn, như vậy tấm thiên vũ phá hư quả chính là của số 8 bao xương. Ninh Thành âm thầm giơ ngón tay cái lên, lão khí thể chính là gian xảo. Sống vô số năm này báo giá liền so với người bình thường cường thế hơn. 5 tỷ khẳng định mua không được thiên vũ phá hư quả. Thế nhưng cái này báo giá để cho người khác trên tâm lý đối với số 8 ghế lô có một loại kiêng kỵ, này là đủ rồi. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải bản thân hầu bao giày có thể làm được. 5 tỷ thượng phẩm thần tinh lần 1. Xinh đẹp nữ tu vừa mới gọi một lần giá, đã nhìn thấy quản chế màn hình xuất hiện mới báo giá. 5 tỷ 100 vạn thượng phẩm thần tinh. Thiên vũ phá hư quả giá cả đã đến 5 tỷ 100 vạn thượng phẩm thần tinh. Đây là số 10 ghế lô báo giá cả. Có còn hay không so với giá tiền này cao hơn? Tuy rằng nữ tu xinh đẹp chủ trì đấu giá còn đang ở trên đài ra sức nói, Ninh Thành lại đã hiểu thanh âm của nàng đã không còn hưng phấn như trước. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài. Quả nhiên mấy cái thánh đế không có đánh lên cấm chế còn đang do dự. Nhìn thấy số 10 ghế lô báo giá sau đó, lập tức liền đình chỉ do dự. Ninh Thành đưa mắt rơi vào số 10 ghế lô. Lúc này, hắn hầu như khẳng định cái này số 10 ghế lô có cổ quái. Hẳn là người bên trong này để cho người ta kiêng kỵ, cho nên không người nào dám đấu giá. Hơn nữa số 10 ghế lô cũng biết điểm này, tăng giá liền bỏ thêm 100 vạn thần tinh. Hiển nhiên là một tên gia hỏa nhạn qua nhổ lông căn bản cũng không cân nhắc đấu giá hội. 5 tỷ 100 vạn thần tinh một lần, 5 tỷ 100 vạn thần tinh hai lần. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu thậm chí liên tiếp báo giá lần thứ 2, dường như khẳng định số 10 ghế lô sẽ dùng 5 tỷ 100 vạn thượng phẩm thần tinh mua thiên vũ phá hư quả. 5 tỷ 100 vạn. Chủ trì bán đấu giá nữ tu lần thứ 3 còn không có gọi ra, liền kinh dị phát hiện màn hình trận pháp quản chế giá cả lần thứ 2 nhảy lên, nàng nhanh chóng đình chỉ gọi lần nữa. Lúc này không muốn nói chủ trì bán đấu giá nữ tu, coi như là toàn bộ bán đấu giá đại sảnh đều lộ ra có chút quỷ dị. Ai vậy a? Lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên cùng số 10 ghế lô đấu giá, đây là chán sống rồi a. Chẳng những đấu giá, hơn nữa còn một lần đem giá cả thêm đến 10 tỷ thần tinh. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng, đem giá cả thêm đến 10 tỷ thần tinh chính là số 8 ghế lô. Hoành! Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, số 10 ghế lô lại bị mở ra. Một người nam tử tuổi còn trẻ tuấn tú đứng ở cửa bao xương, rất là khó chịu quát lên. Số 8 bao xương là thằng nào, dám cùng lão tử đấu giá? Đi ra! Bình thường mọi người chỉ là nghe nói vạn giới bán đấu giá số 10 bao xương người nghìn vạn không nên đi chọc. Tin tức này tại huyền hoàng thiên ngoại thiên người không biết cơ hồ là đã không còn. Về phần số 10 bao xương rốt cuộc là người nào, biết đến chỉ là số rất ít một bộ phận mà thôi. Hiện tại mọi người cuối cùng là nhìn thấy số 10 bao xương người là ai, thì ra là một cái thanh niên nhân còn không có tố đạo. Diệp đạo hữu, nơi này là vạn giới bán đấu giá hiện trường, còn xin Diệp đạo hữu trở lại ghế lô. Nếu là Diệp đạo hữu nhất định phải cùng ta vạn giới bán đấu giá đối nghịch, liền coi như là phụ thân ngươi tới rồi, vạn giới bán đấu giá ta cũng chiếm cứ đạo lý. Một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền đến, đạo thanh âm này mặc dù không có đạo vận áp chế, cuồn cuộn khí tức này làm cho trong người có một loại ức chế không nói được. Xin lỗi, chuyện mới vừa rồi đại ca ca ta hướng các ngươi xin lỗi, chuyện này là chúng ta không đúng. Lại là một người niên thiếu đi ra, hắn nói xin lỗi một câu sau đó, lôi kéo thanh niên đang cào nhào kia chui vào ghế lô cấm chế lần thứ hai bị đánh lên. Đi qua một trò khôi hài này, cũng không có ai tiếp tục tăng giá. Số 10 bao xương cái kia kiêu ngạo thanh niên cũng không có tiếp tục tăng giá. Cuối cùng lão khí thể vô kinh vô hiểm dùng 10 tỷ thượng phẩm thần tinh mua được thiên vũ phá hư quả. Một vài người biết số 10 ghế lô cường đại, đều dùng ánh mắt đồng tình rơi vào số 8 bên ngoài bao xương. Chỉ cần tại huyền hoàng thiên ngoại thiên tu sĩ, đều biết số 8 ghế lô vẫn là ghế lô đón khách. Cái này ghế lô không phải là mỗi một người dùng, mà là một phần lai khách, hoặc là ra giá kinh khủng người từ ngoài đến, đều có thể tiến vào. Hiện tại số 8 ghế lô cùng số 10 bao xương người đối nghịch, hiển nhiên là người từ ngoài đến, không rõ ràng lắm số 10 ghế lô thế lực sau lưng cường đại. Nếu không, tuyệt đối không dám công nhiên như thế cùng số 10 ghế lô đối nghịch. Trên đài đấu giá chủ trì bán đấu giá nữ tử cũng kinh ngạc nhìn số 8 ghế lô, làm một người chủ trì bán đấu giá, nàng tự nhiên không biết là một điểm cũng không biết. Hắn cũng biết người trong số 8 bao xương lai lịch phi thường kinh, nghe nói để cho Mưu gia kinh ngạc. Cũng không biết số 8 bao xương người này cùng số 10 bao xương người đấu nhau, kết quả cuối cùng là thế nào a? Vô luận như thế nào, đều cùng vạn giới bán đấu giá không hề quan hệ. Chủ trì bán đấu giá nữ tu rất nhanh thì đem những ý niệm này vứt sang một bên, lần thứ hai xuất ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc đặt ở mâm ngọc hư không trong vắt tiếng nói. Kế tiếp muốn đấu giá đồng dạng là một món đỉnh cấp bảo vật, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với thiên vũ phá hư quả nửa phần, thậm chí còn phải cao hơn thiên vũ phá hư quả. Quả nhiên, chỉ là một câu nói, liền hấp dẫn toàn bộ chú ý lực của đấu giá hội. So với thiên vũ phá hư quả còn phải chân quý hơn, đó là cái gì bảo vật? Nếu lấy ra hộp ngọc, xem ra không phải là đạo quả, chính là một phần tài liệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, người của Diệp gia. Đây là một món hoàn mỹ tố thân bảo vật, có thể nói tại một phương này trong hư không, luận đến tố thân bảo vật, sợ rằng không có thứ gì mạnh hơn thứ này. Coi như là niết bàn xào, cũng không thấy bao nhiêu bảo vật có thể so sánh với bảo vật loại này. Xinh đẹp nữ tu lời còn chưa nói hết, đấu giá hội đã là nghị luận ầm ĩ. Ta đã biết, lần đấu giá này nhất định là La Phách Tiên Liên. Còn cần ngươi nói sao, ai cũng biết là La Phách Tiên Liên. Ninh Thành cũng là mừng rỡ. La Phách Tiên Liên là đồ đạc hắn tình thế bắt buộc phải có, đây là bảo vật điều kiện tốt nhất để giang mãn tố thân, tuyệt đối không cho hắn bỏ qua. Quả nhiên chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu thản nhiên cười nói, ta biết đại đa số mọi người rõ ràng, sắp đấu giá là cái gì bảo vật. Không sai, chính là đỉnh cấp tố thân bảo vật La Phách Tiên Liên. La Phách Tiên Liên giá trị ta cũng không cần nói tỉ mỉ. Đây chính là số rất ít chí bảo tố thân thì chẳng những sẽ không ảnh hưởng tự thân tư chất, còn sẽ tăng lên tư chất. Đối với thánh đế muốn tố thân, muốn đắp nặn phân thân, La Phách Tiên Liên đều là lựa chọn tốt nhất. Ninh Thành thần thức thủy chung chú ý bên ngoài, mặc dù đại đa số mọi người giống như hắn, đánh lên cấm chế, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được trong đó kích động khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, người muốn La Phách Tiên Liên tuyệt đối là một đống. Lão khí thể a, lần này liền nhờ vào ngươi. La Phách Tiên Liên giá bắt đầu là 1 tỷ thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn thượng phẩm thần tinh, hiện tại bắt đầu báo giá. Theo chủ trì bán đấu giá nữ tu thanh âm hạ xuống, báo giá quản chế màn hình giá cả liền chớp động không có dừng lại. 1 tỷ 5.000 vạn, 1 tỷ 70 triệu. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, La Phách Tiên Liên giá cả liền đưa lên đến 3 tỷ 6.000 vạn. Không có bất cứ người nào tăng giá 1 triệu, tăng giá ít nhất cũng là 10 triệu trở lên. Lão khí thể không có vội vã ra giá, mà là trà sát hai tay. Hắn biết, trận này đấu giá mới đúng là nhiệm vụ chủ yếu hắn lần này tham gia đấu giá hội. 6 tỷ 10 triệu. Xung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người biết, chủ bao xương số 10 lần thứ 2 đấu giá. 10 tỷ thần tinh. Người khác không dám cùng số 10 ghế lô đấu giá, lão khí thể cũng không có nửa phần cố kỵ. Có Ninh Thành tiền bối ở phía sau trống, coi như là thiên ngoại thiên thiên chủ Phong Hoàng Mi cũng phải cho Ninh Thành tiền bối mặt mũi. Ta bình đỉnh đại đế không ăn trộm không ăn cướp, dựa vào cái gì không dám cùng ngươi đấu giá. Lại là số 8 ghế lô, lại là cùng số 10 ghế lô cạnh tranh. Lần này người còn muốn La Phách Tiên Liên, cũng chỉ có thể buông tha. Trước không nói số 10 ghế lô đã báo giá, người nào sẽ ngu ngốc cùng số 10 ghế lô đi đấu giá. Rồi lại nói số 8 ghế lô vừa nhìn chính là một hạng người giàu có, cùng người như thế đi đấu giá, không phải là ăn no rừng mỡ, chính là thần tinh nhiều lắm. Có thể xuất ra 10 tỷ thần tinh mua La Phách Tiên Liên, không có một ai tầm thường. Dầm, thanh niên trong số 10 bao xương một cái tát vỗ vào trên bàn, lớn tiếng nói. A đù, người này rõ ràng là cố ý muốn hạ thấp mặt mũi Diệp gia ta. Coi như là sau đó ta phải tiêu diệt người này, cũng quyết không để cho hắn thắng tại đấu giá hội. Ca ca, ngươi nhưng nghìn vạn không nên đi ra ngoài động thủ. Cha trước khi đi liền đã thông báo, tuyệt đối không thể gây nháo sự. Thiếu niên còn lại nhanh chóng ở một bên khuyên. Một người nam tử ngồi bên cạnh hai người cũng trầm giọng nói. Bắc Vọng nói rất đúng, huyền hoàng thiên ngoại thiên cường giả như mây, bình thường đều không được. Chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc người khác. Bạn đang đọc truyện tại thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, trêu chọc người khác. La thúc ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại rõ ràng là hắn muốn trêu chọc đến ta. Ta Diệp gia không thích gây sự, cũng không sợ có chuyện. Chuyện này chính là cha trở về cũng sẽ không trách ta. Nếu mà tùy tiện một người đều có thể khi dễ đến trên đầu chúng ta, sau này chúng ta cũng không cần tại huyền hoàng thiên ngoại thiên nữa do ai. Nam tử được gọi là La Thúc nghe nói như thế khẽ nhíu mày. Tại đấu giá hội đấu giá tự nhiên là bằng bản lĩnh của mình. Cái đó và trêu chọc có quan hệ gì? Xem ra Hoàng Bình được cha hắn đưa đến tiên giới rèn luyện mấy năm nay, cũng không có học được đạo lý làm người của tông chủ và cha hắn. Tông chủ và Bảo huynh đệ rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên mới chừng 10 năm, Hoàng Bình bản tính liền triệt để bạo lộ ra. Trước đây là không có người nào cùng hắn tính toán, hiện tại gặp phải người không sợ hắn, lập tức thật giống như đốt nồi chảo bình thường giống nhau. Dưới so sánh, Bắc Vọng liền lộ ra ổn trọng hơn rất nhiều. Bắc Vọng, báo giá cho ta 15 tỷ thần tinh. Thanh niên thấy La Thúc không nói gì thêm, hừ một tiếng nói. Ca, số 8 ghế lô tuyệt đối là một hạng người giàu có. Ta xem gốc cây La Phách Tiên Liên này liền nhường cho bọn họ. Đừng quên chúng ta mục đích chủ yếu nhất, tới nơi này là mua tức những cùng tiên thiên Long Châu. Ngồi đối diện niên thiếu cũng không có báo giá, trái lại khẽ nhíu mày nói. Thanh niên trừng mắt một cái thiếu niên này, trực tiếp đem thiếu niên kia kéo ở tại một bên, chính bản thân ngồi lên. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu khóe miệng mang theo mỉm cười. Số 8 ghế lô báo giá 10 tỷ thượng phẩm thần tinh, thập tỷ thượng phẩm thần tinh một lần. Nếu như không có giá tiền cao hơn so với 10 tỷ thượng phẩm thần tinh, như vậy gốc cây La Phách Tiên Liên chính là của số 8 bao xương, 10 tỷ thượng phẩm thần tinh 2 lần. Trên đài đấu giá quản chế màn hình báo giá đột nhiên lần thứ 2 nhảy di chuyển một cái, 11 tỷ thượng phẩm thần tinh. Chủ trì bán đấu giá nữ tu càng là ý cười dịu dàng, nàng chỉ sợ không có người nào cùng số 10 ghế lô đấu giá, chỉ cần có người đấu giá, vậy thì hay nhất không hơn. Quả nhiên 11 tỷ thần tinh vừa mới khiêu di chuyển một cái, đã bị một cái giá tiền cao hơn thay thế. Số 8 ghế lô lần thứ 2 nảy sinh cái mới giá cả, 15 tỷ thần tinh, một lần tăng giá 4 tỷ thần tinh. Đây nhưng là đại thủ bút, không biết số 10 ghế lô có thể hay không lần thứ 2 đoạt lại quyền phát biểu. Đến lúc này, chủ trì bán đấu giá nữ tu nói chuyện càng là mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc. Đó chính là số 10 ghế lô tăng giá chỉ có 1 tỷ, người ta số 8 ghế lô 1 tăng giá chính là 4 tỷ. Ca, chủ trì bán đấu giá nữ nhân này là cố ý, đừng tăng giá nữa. Thiếu niên kia thấy người thanh niên mặt mang phẫn nộ, nhanh chóng ngăn ở phía trước nói. Thanh niên khóe miệng lộ ra khinh thường cười nhạt, khiêu khích thì như thế nào? Ta còn sợ một cái cô hồn dã quỷ hay sao? Đang khi nói chuyện, hắn lần thứ 2 tung giá mới đi ra ngoài. Báo giá màn hình giá cả trực tiếp nhảy lên đến 20 tỷ thần tinh. Cái giá tiền này có thể nói đã vượt qua La Phách Tiên Liên bản thân giá cả. Toàn bộ đấu giá hội trận đều là kích động nhìn này vừa ra trò hay. Mọi người chỉ biết là số 10 ghế lô rất châu, nhưng không biết làm sao châu pháp. Hiện tại có số 8 ghế lô cùng số 10 ghế lô đánh cạnh tranh. Bọn họ vừa lúc xem náo nhiệt. Tại đấu giá hội một góc, một người nữ tử mặt mang khăn che mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm số 10 ghế lô, khóe miệng lộ ra một tia xem thường. Tỷ, chúng ta bố cục cuối cùng thành công. Tại đây bên người nữ tử mặt mang khăn che mặt, một người nữ tử khác đồng dạng mặt mang khăn che mặt kích động truyền âm nói. Ngươi đừng truyền âm, người trong số 8 bao xương rất mạnh, ta thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Có thể thành công hay không, hiện tại còn không biết. Nữ tử là tỷ này tu vi xa xa mạnh hơn muội muội nàng, nàng lo lắng muội muội truyền âm sẽ xảy ra vấn đề. Số 10 ghế lô rất mạnh, nghìn vạn không nên trêu chọc. Tin tức này chính là nàng tỷ muội len lén truyền đi. Trải qua hơn 10 năm tích lũy, cộng thêm một phần người biết chuyện thực sự biết số 10 ghế lô rất mạnh, cái này tạo thành toàn bộ huyền hoàng thiên ngoại thiên đều biết chuyện này. Quả nhiên, bởi vì mọi người đều biết số 10 ghế lô rất mạnh, mỗi lần đấu giá hội, số 10 ghế lô báo giá thời điểm, đều cực ít có người đi cạnh tranh. Trường kỳ trước kia, dưỡng thành số 10 bao xương kiêu căng ương ngạnh tính tình. Trước số 10 ghế lô hàng ngày là vài tên nữ tử vào đi tham gia đấu giá hội, coi như là tình cờ bị người chặn bán, cũng không có cái gì cử động, cho nên vẫn không có có đại sự tình gì phát sinh. Gần nhất hơn 10 năm số 10 ghế lô đột nhiên có thêm một người thanh niên. 6 năm trước cũng bởi vì có người chặn mua, thanh niên này gửi đi một lần bưu phẩm. Về sau liền không còn có người chặn mua đồ đạc số 10 ghế lô muốn. Lần này lần thứ 2 phát sinh có người chặn mua sự kiện. Hơn nữa chặn mua còn là cường giả nàng rất kiêng kỵ. Người cường giả này nàng tại thiên ngoại thiên tức sạn đã biết. Thiếu chút nữa lấy mạng của nàng. Cuối cùng cũng rất cổ quái đơn giản để cho nàng chạy. Chỉ cần người cường giả này cùng số 10 bao xương người đấu nhau, cho dù là giết một người trong số 10 ghế lô ra tới, nàng lâu ra thủ đều có một đường hy vọng. Số 10 ghế lô một lần tăng giá 5 tỷ thần tinh, La Phách Tiên Liên giá cả đã đến 20 tỷ thượng phẩm thần tinh, không biết số 8 ghế lô. Không đợi này chủ trì bán đấu giá nữ tu đem nói ra. Báo giá quản chế màn hình giá cả liền nảy sinh cái mới đến 30 tỷ thần tinh. Lão khí thể là không có áp lực chút nào báo 30 tỷ thần tinh. Trong lòng cười to, theo ta đấu thần tinh. Ninh tiền bối cho ta hơn 100 tỷ thần tinh. Còn có một cặp tài liệu, chẳng lẽ là nhìn chơi. Một lần tăng giá 10 tỷ thần tinh, phải bao nhiêu giàu có mới có thể như vậy tùy hứng a. Đấu giá hội tu sĩ đều hoàn toàn vô ngữ. Nhìn hai cái này ghế lô đấu giới, người ta đều là giàu có địa chủ, trò chơi này không phải là bọn hắn có thể đùa. Số 10 bao xương thanh niên thấy số 8 ghế lô một lần tăng giá 10 tỷ thần tinh, tức thiếu chút nữa muốn vọt tới số 8 ghế lô, đem hỗn đản đó cùng hắn đấu giá sách cổ ra để dạy dỗ một trận. Tại tiên giới nhiều năm như vậy, hắn Diệp Hoàng Bình đi tới chỗ nào không phải là được nhiệt tình nghênh tiếp, khom người ân cần thăm hỏi. Coi như là tại bí cảnh, cũng không có ai dám đối với hắn có nửa phần bất kính. Dù cho sau đó đi tới thánh đạo giới, cũng không người nào dám đối với hắn bất kính. Vô luận lại đại môn phái tông chủ, biết hắn đi, cũng nhất định phải rộng mở tông môn toàn tông hoan nghênh. Lúc ban đầu thời điểm còn có cô quản hắn, tại sau khi cô rời đi, hắn càng là trời cao biển rộng, tùy tiện mà làm. Thậm chí hắn đại đạo đều là tùy tâm đạo, quyết không thỏa hiệp cùng ủy khuất chính bản thân. Hiện tại một cái nho nhỏ tán tu cũng dám đánh rơi mặt mũi của hắn như thế, còn muốn hắn thỏa hiệp. Thấy thanh niên còn muốn đi báo giá, thiếu niên trực tiếp ngăn cản người thanh niên này. Ca, ngươi không thể báo giá. Nếu mà tức những cùng tiên thiên long tộc đã đến tay, ngươi báo giá ta mặc kệ. Hiện tại đồ đạc còn chưa tới tay, hơn nữa hai thứ đồ này quan trọng bao nhiêu, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Thanh niên hít sâu một hơi, rốt cục tỉnh táo lại. Hắn biết lời này không có nói sai. Hắn hôm nay tới nơi này chủ nếu không phải là vì La Phách Tiên Liên. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua số 8 bao xương bên ngoài, đem sát khí thu liễm lại đến. Số 8 ghế lô coi như là địa vị lớn hơn nữa, lần đấu giá này sau khi kết thúc, hắn cũng sẽ không bỏ qua. 30 tỷ thần tinh một lần, 30 tỷ thần tinh hai lần, 30 tỷ thần tinh ba lần. Chúc mừng số 8 bao xương đạo hữu, lần thứ hai thu được La Phách Tiên Liên. Chủ trì bán đấu giá nữ tu cũng không dám tiếp tục khiêu khích, cho nên báo lần thời gian khoảng cách quá ngắn. Khiêu khích đến loại trình độ này, nếu mà còn muốn khiêu khích mà nói, thực sự nếu đắc tội số 10 ghế lô phía sau chủ, sợ rằng nàng cũng không đảm đương nổi. Nếu như là người bình thường đấu giá được La Phách Tiên Liên thì thôi, hết lần này tới lần khác lão khí thể cùng với truy ngưu thời gian không ngắn, miệng trở nên rất đê tiện. Khi lấy được La Phách Tiên Liên sau đó, vẫn như cũ khinh thường gọi một câu, liền điểm ấy thần tinh, cũng tới giành với ta tranh đoạt La Phách Tiên Liên. Thực sự là hậu sinh khả ý a. Hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, động thủ trong đấu giá hội số 10 ghế lô không có động tĩnh, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, số 8 ghế lô tuyệt đối là muốn chết, đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Những lời này nói ra sau đó, liền ngay cả La Thúc trong số 10 bao xương đều là hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhiều hơn một vẻ tức giận. Một đạo bén nhọn sát khí lao ra ghế lô, trực tiếp đánh về phía số 8 ghế lô. Rõ ràng là từng đạo vận sát khí, thật giống như trường giang đại hà cuốn tới giống nhau, rơi xuống toàn bộ là cường đại kiếm ý khí tức. Lão khí thể cũng cười nhạt, chỉ là một cái hỗn nguyên trung kỳ, cũng dám tại trước mặt cương trọng ta kiêu ngạo. Một đạo hư ảo đỉnh bóng dáng trực tiếp lao ra đỉnh ghế lô, cái này khí thế bàng bạc, thật giống như một cái túi khổng lồ giống nhau, chuẩn bị đem khắp bầu trời kiếm ý toàn bộ cuốn đi. Ninh Thành ở bên dưới nhìn không nói gì lắc đầu, lão khí thể này ngươi an tĩnh một điểm thì chết sao? Đây là thời khắc mấu chốt, cũng không phải là cho ngươi tìm đến người đánh nhau, tức những đến bây giờ còn không tới tay đâu nè. Bất quá rất nhanh Ninh Thành sẽ không có nghĩ nhiều nữa đi xuống, lão khí thể tốt xấu cũng tới từ viễn cổ, tự nhiên có bản thân kiêu ngạo. Đừng nhìn hắn gọi mình tiền bối, đó là bởi vì hắn cho là mình so với hắn còn phải viễn cổ hơn. Nếu mà lão khí thể biết hắn Ninh Thành không phải là cái gì đại năng giả chuyển thế, coi như là thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép lão khí thể chỉ sợ cũng sẽ không khốn núng như vậy. Loại này kiêu ngạo tên gia hỏa, có người chủ động động thủ với hắn, để cho hắn không hoàn thủ, vậy tuyệt không khả năng. Liền ngay cả hắn một câu cuối cùng tiện nói, cũng là bởi vì trước số 10 ghế lô thanh niên kia phách lối chỉ vào muốn hắn đi ra ngoài. Tên này tu luyện nhân quả đại đạo, đối với loại chuyện nhỏ này cũng không phải quên. Oành, một tiếng trầm muộn âm hưởng, trường kiếm như hoàng hà kiếm ý cùng đỉnh ảnh cũng không có đánh vào cùng một chỗ, trực tiếp bị một cái bàn tay bắt đi, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Toàn bộ đấu giá hội trận mọi người là kinh hãi không dứt. đây tuyệt đối là hợp đạo viên mãn cường giả xuất thủ. Sau một khắc, một cái rất là thanh âm nghiêm nghị liền truyền đến. Nếu là số 8 ghế lô cùng số 10 ghế lô, còn không nhìn quy củ vạn giới bán đấu giá ta như vậy, dám ở chỗ này động thủ, sẽ là cừu địch của ta vạn giới bán đấu giá. Sau này vĩnh không chào đón tiến vào vạn giới bán đấu giá nữa. Nghe nói như thế, số 10 bao xương la thúc trái lại tỉnh táo lại. Hắn tự nhiên sẽ không động thủ lần nữa, trái lại trầm giọng nói. Hoàng Bình, chuyện ngày hôm nay này ta sẽ nói cho phụ thân ngươi biết. Chuyện này hoàn toàn là Diệp Hoàng Bình gây lên. Nếu mà không phải là Diệp Hoàng Bình trước phách lối chỉ vào số 8 ghế lô muốn hắn cút ra khỏi, phỏng chừng cũng sẽ không có mới vừa mới động thủ sự tình. Còn có một câu này hắn cũng không có nói, đó chính là vạn giới bán đấu giá chẳng những không có trách phạt số 10 ghế lô, đồng dạng cũng không có trách phạt số 8 ghế lô. Có thể thấy được, số 8 bao xương lai lịch như nhau không đơn giản. Tông chủ chuyện bây giờ nhiều hơn, hắn ở lại huyền hoàng thiên ngoại thiên là vì vững chắc thánh đạo giới địa vị, mà không phải là vì gây sự ở tại chỗ này. May là lần này bởi vì tức những sự tình, hắn cũng đi theo. Nếu mà không phải là hắn đi theo, dùng Diệp Hoàng Bình loại này ngạo khí tự phụ tính cách, rất có thể sẽ xảy ra đại sự. Đấu giá hội giữa sân ồ lên một mảnh, không ai nghĩ đến còn có người dám ở vạn giới bán đấu giá động thủ. Người ta là đối với vạn giới bán đấu giá kính nể. Hai đại cường giả động thủ, vạn giới bán đấu giá một cái thủ ấn liền trực tiếp tan rã hết. Thế nhưng một phần người hiểu chuyện nhìn càng là rõ ràng, đó chính là số 8 ghế lô cùng số 10 ghế lô như nhau, lai lịch không giống bình thường. Nếu mà đổi thành người bình thường, dám ở vạn giới bán đấu giá nháo sự, chỉ sợ sớm đã bị vạn giới bán đấu giá đánh giết. Trên thực tế là, hai người trong phòng này nháo sự, vạn giới bán đấu giá chỉ là dọa lớn chút ít, mắng vài tiếng còn chưa tính. Vạn giới đấu giá hội tầng cao nhất, Tích Lâm cùng một người lão giả ngồi đối diện nhau. Giữa hai người rất là trầm mặc, dường như xảy ra chuyện gì. Sau một lúc lâu, lão giả nói, ta khẳng định, đỉnh ảnh đạo vận này thực lực tuy rằng vượt xa thông thường hỗn nguyên sơ kỳ, nhưng cũng xa xa không có đến trình độ một quyền liền đánh rớt Mưu Thiết một cái cánh tay. Vừa rồi chính là hắn xuất thủ ngăn cản Kiếm Hà cùng đỉnh ảnh công kích, cho nên hắn đối với lần này rõ ràng. Tích Lâm trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng, Hồ Vinh, thực lực của Ninh Thành không thể nghi ngờ, nếu không, Phong Hoàng Mi cũng không đến mức không dám động thủ, Mưu Gia càng chắc là sẽ không đối với hắn thỏa hiệp. Ta phỏng chừng coi như là ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn, người này rất là quỷ dị, hơn nữa còn bản thân có thất kiều thần thông. Về phần mới vừa đỉnh ảnh, ta hoài nghi hắn cố ý ẩn nấp thực lực, hoặc là cho chúng ta đấu giá hội một cái mặt mũi. Lão giả nhíu nhíu mày, cũng chỉ có thể đồng ý Tích Lâm thuyết pháp. Đang chủ trì bán đấu giá nữ tu cũng biết hai cái ghế lô hỏa tinh phun ra, nhanh chóng vỗ một cái thước gõ. Kế tiếp chúng ta muốn đấu giá chính là một đoạn giới ngoại vụ ti. Giới ngoại vụ ti có lẽ chỉ có những người này không rõ ràng lắm. Ta đến giải thích một chút. Giới ngoại vụ ti bình thường giống nhau sinh trưởng tại bên ngoài giới vực địa phương không hề thiên địa quy tắc, hơn nữa tùy thời đều di động. Cho nên nói loại bảo vật này rất khó được đến. Thế nhưng giới ngoại vụ ti tác dụng cũng là người người hướng tới. Bởi vì đây là có thể cho bước thứ hai hợp đạo thánh đế cảm ngộ bước thứ ba tạo giới cảnh bảo vật. Quả nhiên bán đấu giá nữ tu này lời còn chưa nói hết, toàn bộ đấu giá hội trận chính là một mảnh rầm rầm âm thanh. Bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả, đây quả thực là cao không thể leo tới tồn tại. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội lại có loại bảo vật này bán ra, đây chính là to lớn mở rộng tầm mắt. Ngược lại thánh đế biết giới ngoại vụ ti chân chính công dụng, trái lại biểu hiện bình tĩnh. Ninh Thành cũng là cười nhà, hắn tuyệt không tin giới ngoại vụ ti có thể cho hợp đạo thánh đế cảm ngộ bước thứ ba tạo giới cảnh. Nếu quả như thật có loại này kinh khủng hiệu quả, vạn giới bán đấu giá há có thể lấy ra đấu giá. Cho nên nói giới ngoại vụ ti cảm ngộ bước thứ ba tuyệt đối là một cái ngụy trang. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu mỉm cười chờ mọi người an tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói. Đương nhiên, ngươi chiếm được giới ngoại vụ ti, không có nghĩa là ngươi là có thể chứng đạo bước thứ ba. giới ngoại vụ ti chỉ cho ngươi một cái cơ hội mà thôi. Cái này cơ hội thậm chí không tới một thành. Trong này còn dính đến tư chất của ngươi, đối với đại đạo cùng với thiên địa quy tắc am hiểu, cùng với lợi dụng giới ngoại vụ ti sau đó sinh ra đại đạo đạo vận, ngươi có thể hay không ở trong nháy mắt nắm bắt. Được rồi, ta không nói nhiều. Dù sao giới ngoại vụ ti quá mức chân quý, coi như là ta đấu giá hội cũng sử dụng không dậy nổi. Giới ngoại vụ ti giá bắt đầu là 5 tỷ thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu thần tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá. Cho dù là giá cả tăng cao, thế nhưng báo giá quản chế màn hình giá cả nảy sinh giá mới vẫn là vô cùng nhanh chóng. Trong thời gian ngắn, giá cả liền đưa lên đến 11 tỷ. Lúc này đây, số 8 ghế lô cùng số 10 ghế lô cũng không có nhúc nhích. Hô giá 11 tỷ chính là một cái ghế lô bình thường, giá cả đến lúc này cũng là chậm lại. Chúng ta động thủ chứ? Số 5 trong gian phòng, một người trung niên nam tử hỏi. Nếu mà cái này ghế lô mở ra, Ninh Thành nhất định sẽ quen biết trong này mấy người đều là người Mưu gia. Mưu gia gia chủ Mưu vô cùng bất ngờ tại trong này. Mưu gia vốn là nên vì Mưu khai đấu giá La Phách Tiên Liên. Chỉ là La Phách Tiên Liên bị số 8 cùng số 10 ghế lô tranh đoạt. Hai cái này ghế lô đều không phải là Mưu gia chọc nổi. Bọn họ chỉ có thể đóng miệng không báo giá. Mưu vô cùng trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Giới ngoại vụ ti nhưng thật ra là có tiếng mà không có miếng. Bất quá có cơ hội cuối cùng vẫn tốt hơn so với không có cơ hội. Hiện tại Ninh Thành cùng vị kia người phía sau nháo cương, đây đối với ta Mưu gia là thiên đại hảo sự. Ta Mưu gia ngay cả 100 tỷ thần tinh đều bồi đi ra ngoài, còn lo gì cái này hơn 10 tỷ thần tinh hay sao? Trực tiếp báo giá 15 tỷ thần tinh, nếu thành, khiến cho Trấn Vũ đi thử một chút, nếu mà vẫn là mua không nổi, thì thôi. Lúc này giá cả đã tiêu thăng đến 13 tỷ thần tinh, số 4 ghế lô trực tiếp đem giới ngoại vụ ti giá cả đẩy tới 15 tỷ thần tinh. 15 tỷ thần tinh vừa ra đến, giá cả lập tức liền dừng lại. Chẳng những là cái giá tiền này thật có chút cao, hơn nữa còn là bởi vì đây là số 4 ghế lô báo ra tới giá cả. Tại huyền hoàng thiên ngoại thiên lẫn vào tu sĩ, đều rõ ràng vạn giới bán đấu giá phía trước 10 cái ghế lô đều là cường giả chiếm cứ. Muốn xem có đáng giá hay không? 15 tỷ thần tinh một lần, 15 tỷ thần tinh hai lần, 15 tỷ thần tinh 3 lần. Chúc mừng số 4 ghế lô dùng 15 tỷ thần tinh giá cả mua được giới ngoại vụ ti. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu mặc dù đang chúc mừng lấy, trong lòng lại có chút buồn bực. Giới ngoại vụ ti nàng còn trông cậy vào mua thêm vài tỷ thần tinh đi ra. Kết quả chỉ có là 15 tỷ thần tinh, xa không bằng La Phách Tiên Liên. Lần giao dịch này không có khúc chiết rất nhanh thì kết thúc. Chủ trì bán đấu giá nữ tu lần thứ hai lấy ra một cái hộp gỗ phóng ở trên hư không mâm ngọc. Không đợi chủ trì bán đấu giá nữ tu nói chuyện, Ninh Thành nhãn thần chính là một ngưng. Hộp gỗ bị cấm chế bao lấy, hắn vẫn như cũ có một loại dự cảm, vật phẩm trong hộp gỗ này chính là tức nhưỡng. Không nghĩ tới vạn giới đấu giá hội đem La Phách Tiên Liên cùng tức những liên tục bán đấu giá. Xem ra đây cũng là cùng này 5.000 vạn thần tinh bình thường giống nhau, đối với hắn một loại biểu thị phương thức. Vô luận là đối phương ấy náy hay là giao hảo, đối với Ninh Thành mà nói hiện tại đều không trọng yếu. Hiện tại hắn phải toàn lực xuất thủ, lấy được một khối tức những này vào tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, cạnh tranh tức những mới vừa rồi các tiếng động lớn xôn xao còn đang vì giới ngoại vụ ti đấu giá hội trận, ở sau khi hộp ngọc được để vào mâm ngọc, trong nháy mắt tĩnh lại. Rất nhiều người đều ý thức được, món đồ này không bình thường. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu khẽ mỉm cười, không chút hoang mang nói. Cái vật phẩm bán đấu giá thật không đơn giản. Bởi vì cái này đã từng là một trong cửu đại trấn điếm chi bảo của vạn giới bán đấu giá ta. Tức nhưỡng hai chữ này vừa nói ra, đấu giá hội nhất thời rung động. Nếu như nói La Phách Tiên Liên còn có sử dụng hạn chế, giới ngoại vụ ti chân chính hiệu quả còn không xác định, vậy tức những thế nhưng là bảo vật mười mươi không hơn không kém. Bất cứ người nào chỉ muốn lấy được tức những, đó chính là thiên đại cơ duyên. Tức những là hỗn độn ngũ những chi. Trên thực tế đại đa số người chỉ nghe nói qua tức những, không có nghe nói qua tứ những còn lại. Chỉ cần ngươi bản thân có tức những, vô luận ngươi là đào tạo bất luận cái gì linh thảo bảo vật, đều tuyệt đối sẽ không thất bại. Tức những áp xúc thiên địa tinh hoa, không chỉ có là bảo vật đào tạo linh thảo, hơn nữa ẩn chứa thiên địa huyền bí, có vô cùng vô tận đạo vận quy tắc. Bản thân có tức những, vậy thì đồng nghĩa với ngươi đứng ở địa phương cao hơn người khác. Có thể nói, đấu giá được hiện tại, tức những mới thật sự là thiên địa dị bảo. Đấu giá hội trận rất nhanh yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm tức những trên mâm ngọc. Tuyệt đại đa số người đều biết, tức những bọn họ là không có tư cách đấu giá. Dù cho như vậy, bọn họ cũng muốn biết tức những sẽ bị số 10 hào bao xương hay ghế lô số 8 giành được. Tức những chân quý ta không nói, tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Khối tức những này giá bắt đầu là 10 tỷ thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 tỷ, tiếp nhận các loại lấy vật đổi vật. Chủ trì bán đấu giá nữ tu đang nói vừa mới hạ xuống, đấu giá quản chế màn hình giá cả liền thẳng tắp lên cao. Trong thời gian ngắn, liền đưa lên đến 30 tỷ. Tức những giá cả tuyệt đối không chỉ 30 tỷ thần tinh. Bất quá thời điểm giá cả đến 30 tỷ thần tinh, đã không có bao nhiêu người có thể lên giá. Cái giá tiền này thật sự là rất cao. 40 tỷ thượng phẩm thần tinh. Tại dừng vài hơi thở sau đó, trên đấu giá quản chế màn hình, giá cả lần thứ hai nảy sinh giá mới. Tất cả mọi người thấy rõ, đây là số 8 ghế lô báo giá. Số 8 ghế lô tuyệt đối là giàu có, từ hắn báo giá là có thể nghe ra. Đại đa số mọi người là 1 tỷ 1 tỷ thêm, số 8 ghế lô vừa thêm chính là 10 tỷ, có thể thấy được rất kiêu ngạo. 40 tỷ thượng phẩm thần tinh giá cả đi ra, chẳng diện lần thứ hai im ắng. Tất cả mọi người biết, đây không phải là kết thúc, cạnh tranh tức những báo giá còn vừa mới bắt đầu. Tức những khẳng định không chỉ 40 tỷ thần tinh, chỉ là mọi người không biết phía sau sẽ là ai cùng số 8 ghế lô cạnh tranh. Trong gian phòng số 10, thiếu niên kia nhìn màn hình báo giá nói, ca, hiện tại chúng ta có thể xuất thủ rồi. Thanh niên là ca, sắc mặt rất là xấu xí, thậm chí là cắn hàm răng nói, lại là số 8 này, tên này quả thực quá kiêu ngạo. Hoàng Bình, không nên dùng thần tinh, trực tiếp dùng thần nguyên đan báo giá. Một bên La Thúc sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Tức những đối với bọn họ trọng yếu phi thường, tuyệt đối không cho sơ thất. Hoàng Bình thanh niên hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay nói, La Thúc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho người này đắc thủ, ta cho hắn bích tay, Diệp gia nội tình là như thế nào. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp tại trên đấu giá pháp khí khắc lên 70 triệu thần nguyên đan. Giá cả nảy sinh cái mới, lần này là 70 triệu thần nguyên đan. Thế nhưng 70 tỷ thần tinh a, có người sợ hãi than nói, là số 10 ghế lô xuất thủ, lần này có trò hay xem. Bán đấu giá đại sảnh nghị luận ầm ĩ, đến lúc này, một phần tu sĩ không có năng lực đấu giá được tức những, đã tại xem náo nhiệt. Loại này khích lệ cạnh tranh, so với bản thân đấu giá còn phải kích thích hơn. Ninh Thành khẽ nhíu mày, đây đối với hắn không là chuyện tốt. Thần Nguyên Đan Ninh Thành cũng biết, thứ này có rất ít người lấy ra giao dịch. Thần Nguyên Đan là thần linh mạch tinh luyện đi ra, thật giống như tại trong tinh không hàng Nguyên Đan bình thường giống nhau. Thần Nguyên Đan so với thượng phẩm thần tinh chỗ tốt, đó chính là thay đổi với hấp thu, bởi vì không phải là dùng dược liệu tinh luyện, không có đan độc. Trọng yếu hơn là, thần Nguyên Đan ẩn chứa một tia quy tắc khí tức. Đối với tu luyện giả giác ngộ có to lớn trợ giúp. Một quả thần nguyên đan thì tương đương với 100 thượng phẩm thần tinh. Số 10 ghế lô ra giá 70 triệu thần nguyên đan. Đó chính là 70 tỷ thượng phẩm thần tinh. Lão khí thể cũng có chút khó xử. Trên người của hắn thần tinh cũng bất quá khó khăn lắm trên dưới 100 tỷ. Số 10 ghế lô lai lịch không bình thường a. Vừa ra tay chính là 70 triệu thần nguyên đan. 70 triệu thần nguyên đan, chính là hắn đều trông mà thèm. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu mặt mỉm cười, chậm rãi nói. Số 10 ghế lô ra giá là 70 triệu thần nguyên đan, tương đương với 70 tỷ thần tinh. Có còn hay không giá tiền cao hơn này? Theo những lời này nói xong, đấu giá giá cả lần thứ hai nảy sinh mới. Báo giá rõ ràng là 80 tỷ thần tinh, cộng thêm 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Cực phẩm thần linh mạch cùng thượng phẩm thần tinh bất đồng, loại vật này có rất ít người cầm đến tu luyện, đều là dùng để bố trí động phủ. Bởi vì hoàn chỉnh cực phẩm thần linh mạch, bản thân có hoàn chỉnh quy tắc khí tức, đơn độc dùng để tu luyện, thật sự là lãng phí. Coi như là cần cực phẩm thần linh mạch tu luyện, cũng nhất định là đi đầu bố trí xong tụ linh đại trận. Để cho mọi người hết ý là, lần này báo giá dĩ nhiên không phải là số 8 ghế lô, mà là một cái tầm thường ghế lô báo giá đi ra. Ghế lô hào là tầng 2 133. Chủ trì bán đấu giá xinh đẹp nữ tu đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Lần thứ 2 sướng tiếng, tầng 2 133 hào ghế lô báo giá 80 tỷ thần tinh, 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Lần thứ 2 nảy sinh cái mới giá cả. Có còn hay không giá tiền cao hơn này? Lão khí thể biết hắn báo giá chỉ là giúp Ninh Thành rời đi lực chú ý. Hắn ngược lại thật không ngờ ngoại trừ số 10 ghế lô ra, còn có người khát vọng tức những như vậy. Ninh Thành đến bây giờ còn không có xuất thủ, lão khí thể cũng do dự có nên hay không tiếp tục tăng giá. Hắn không lo lắng tình cảnh giá cả tăng đến chính bản thân trả không được. Hắn khẳng định chỉ cần hắn giá cả thêm đến trả không được, Ninh Thành nhất định sẽ tiếp nhận đi qua. Lão khí thể tại xoắn suýt, số 10 bao xương thanh niên lại càng là phẫn nộ. Xem ra hắn nghĩ không sai, có một. Tại số 8 ghế lô cùng hắn số 10 cạnh tranh sau đó, ngay cả một cái bình thường ghế lô cũng dám cùng số 10 ghế lô cạnh tranh. 150 tỷ thần nguyên đan, 20 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 2 quả lưu quang quả. Thanh niên hầu như đem trên người hắn có thể lấy ra đồ đạc toàn bộ báo lên. Ở bên cạnh tên thiếu niên kia khẽ nhíu mày nói. Ca, như ngươi báo giá vậy, đợi lát nữa chúng ta lấy thứ gì đi cạnh tranh tiên thiên Long Châu. Thanh niên sửng sốt một chút, này mới tỉnh ngộ lại. Bọn họ hôm nay tới nơi này không chỉ có riêng là vì đấu giá tức nhưỡng, còn có tiên thiên Long Châu. Không đợi thanh niên nói chuyện, một bên La Thúc liền lắc đầu nói. Bắc vọng, tiên thiên Long Châu đã không có hy vọng. Xem hôm nay cái này xu thế, coi như là vừa rồi Hoàng Bình báo giá, cũng không nhất định có thể bắt được tức nhưỡng. Tức nhưỡng cạnh tranh xa xa vượt khỏi chúng ta lúc trước đánh giá. Cái này báo giá vừa ra đến, đấu giá hội đại sảnh hoàn toàn bị cổ động. Không nói 150 tỷ thần nguyên đan cùng 20 nhánh cực phẩm thần linh mạch, hai quả kia lưu quang quả liền có vô số người hồng mắt. Lưu quang quả là một loại tinh khiết đạo thì quả, loại này đạo thì quả có thể lĩnh ngộ trong vũ trụ các loại phép tắc, thậm chí bao gồm thời gian phép tắc cùng không gian pháp tắc. Bình thường tố đạo thánh đế, đối với thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đều có một cái bước đầu quen biết, thậm chí có thể lợi dụng ngoài ra lông dung hợp vào thần thông của mình. Nhưng chân chính muốn nắm trong tay thời gian quy tắc hoặc là không gian quy tắc, hoặc là càng sâu một bước đi cảm ngộ mấy thứ này cũng rất khó khăn. Một khi tự thân đối với đại đạo quy tắc hiểu năng lực không đủ, nhất định phải có mặt khác cơ duyên. Mà lưu quang quả chính là như vậy một loại thuần túy đạo thì quả. Người nhiều hơn đều đưa mắt rơi vào số 8 ghế lô. Số 10 ghế lô báo giá đáng sợ như thế, không biết số 8 ghế lô vì cạnh tranh tức nhưỡng sẽ báo ra cái gì càng thêm kinh thiên động địa giá cả. Cộng thêm số 8 ghế lô cùng số 10 ghế lô cũng không phải lần đầu tiên cạnh tranh, lần này cạnh tranh thì càng thêm lộ ra có ý tứ.